Xú nhà đầu, còn dám đối với ta như vậy? Không sợ sau ngày hôm nay không được dễ chịu sao? Xú nhà đầu, con nhóc thối, thật ra thấy để xú nhà đầu hay hơn nên mới để đó. Vậy thì ngươi cho ngựa qua đây. Cái này xem như là đắc tội với sư phụ của mình sao? Cách chương.